Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 93. Vì liên minh, Lâm Nam cùng Minh Hải lại một lần nữa cải biến tướng mạo của mình. Xa xa treo ở ba người kia sau lưng, tại Minh Hải thần thức phía dưới, đã bị tỏa định trong ba người. Trong đó hai cái căn bản liền trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Mà còn dư lại cái kia, tựa hồ có che đậy thần thức dò xét phương pháp, chỉ có thể dùng được mắt thường mới có thể nhìn thấy hắn. Người trước đây quen biết người? Lâm Nam tò mò hỏi. Minh Hải lắc đầu, là chúng ta lần trước trở về sau nhận biết, vừa cùng tung tích. Minh Hải một bên giải thích lên viễn cổ chiến trường sự tình, bởi vì ngươi nói cần muốn nắm giữ tịnh hóa năng lực tu sĩ. Chuyện này ta cũng hồi báo cho tiên đế bệ hạ liền đem chuyện này toàn quyền giao cho ta phụ trách. Lâm Nam gật đầu một cái này hắn nên cũng biết. Thế là, ta liền liên lạc toàn bộ cảnh tuyệt vực thành chủ, để bọn hắn hỗ trợ giới thiệu người mới tới. Dù sao nắm vững loại năng lực này tu sĩ thực sự quá ít. Minh Hải tiếp tục giải thích, Lâm Nam lập tức liền hiểu. Cho nên, ba người này là tới ghi danh. Không phải, bọn họ là thấy được ngoài thành thiếp bố cáo, tự đề cử mình đến. Hơn nữa còn là tán tu. Tán tu, ta thấy không giống a. Giống hay không rồi nói sau. Dù sao bọn họ tự giới thiệu thời điểm là nói như vậy. Xem ra, lần này là chúng ta cho bọn hắn cơ hội lẫn vào trong thành. Trung gian cái kia ẩn giấu đi sóng thần thức, gọi Thu Lương, tiên quân sơ kỳ tu vi, không biết dùng phương pháp gì tránh thoát thần trí của ta. Một bên hai cái, cao một chút gọi Nam Cung Thâm, thấp một điểm gọi Nam Cung Thiền, là hai huynh đệ, một cái tiên quân, hai cái huyền tiên đỉnh phong. Ngươi cùng ta nói là tán tu, đầu óc ngươi bị lừa đá, cái này còn không tra một chút nhân ra bối cảnh. Ngoặc kép, ta đã để cho người ta đi tra. Hiện tại mới ba ngày, ra ngoài điều tra người đoán chừng đều còn không tới tòa tiếp theo thành đây. Nếu biết cái kia, Thu Lương là tiên quân, trước người tại sao không có hoài nghi một lần hắn? Ta để bọn hắn về trước đi. Chờ sau ba tháng, nhân viên số lượng tăng lên lại đến tập hợp. Không nghĩ tới bọn họ lại còn không hề rời đi. Được rồi, bọn họ thoạt nhìn không giống như là muốn xuất thành dáng vẻ. Tòa kia phòng ở, người biết là ai sao? Ta là thành chủ, không phải địa chủ. Làm sao có thể trong thành mỗi một tòa phòng ở đều biết là ai? Cũng phải, mau cùng bên trên. Lần này, là Lâm Nam nắm tay khoác lên Minh Hải bờ vai bên trên. Hoa trong gương, trăng trong nước thi triển đi ra. Hai người trực tiếp cùng hoàn cảnh hòa thành một thể, ngay cả thần thức cùng tiên lực chấn động đều cùng nhau xóa đi. Hơi hơi sợ hãi than một lần Lâm Nam năng lực, Minh Hải liền cùng Lâm Nam cùng một chỗ, đi theo đã vào nhà ba người. Một tòa trà lâu, tầng ba nhà lầu ở trong Xương Dương thành cũng không tính lớn. Mở ở cửa thành tiến vào trên miệng, rất nhiều vừa mới trở lại trong thành. Hoặc là vừa mới vào thành người, tổng có một bộ phận lựa chọn ở trong này nghỉ chân một chút, xem như thư giãn một tí. Trà lâu bên trong người xuất hiện tại cũng không tính nhiều, nhưng là cái kia Thu Lương ba người nhưng không biết đi nơi nào. Tại lầu ba, đi lên, hai người tới lầu ba một gian bao xương bên ngoài, có cách âm kết giới, không có cách nào thăm dò đến bên trong lại nói cái gì. Minh Hải thở dài, cùng đều cùng tới đây, thế mà trọng yếu nhất nội dung nói chuyện nghe không được. Phiền phức a, dán lên, Lâm Nam trực tiếp đưa qua một tấm xuyên tường phù. Loại vật này, bất luận là chân bảo các, vẫn là bọn họ bên trong vô tận quảng trường đều không có bán. Người đời chỉ biết là làm sao trốn vào trong đất, nhưng là đối với phòng ốc, lại không có cách nào xuyên qua. Xuyên tường phù mặc dù là bình thường nhất linh phù, cũng chỉ có vô tận môn có được vẽ phương pháp. Dù vậy, có thể vẽ linh phù sư cũng không có mấy cái. Trong này dính đến pháp tắc chi lực, cũng không dễ dàng nắm vững. Minh Hải tự nhiên là không biết xuyên tường phù tồn tại, nhưng vẫn là nghe lời dính vào trên người. Đón lấy, cũng cảm giác được đầu vai truyền đến một cỗ lực lượng, trực tiếp đem hắn hướng trên cửa phòng nhấn tới. Vốn liền đến gần cửa phòng, Lâm Nam khí lực lại lớn, căn bản không kịp phản kháng. Lâm Nam ta, ấy, tiến vào. Minh Hải vừa mới chuẩn bị mở miệng mắng đây, lại phát hiện mình xuất hiện ở gian phòng, cũng không có như hắn tưởng tượng như thế đâm vào trong cửa. Mà bên trong bao xương bốn người này, cũng không có phát hiện mình. Ta liền thích người loại này không thấy qua việc đời dáng vẻ. Ngoặc kép, không thèm để ý Lâm Nam trêu chọc, Minh Hải đem lực chú ý bỏ vào trong phòng bốn người. Các ngươi ra tay cũng không biết chú ý một chút sao? Nói chuyện là Lâm Nam bọn họ kẻ không quen biết, trên má phải một đạo đan chéo mặt xèo, thoạt nhìn có chút hung tàn. Còn không phải ngươi nói cần tế phẩm đến khởi động trận pháp, hiện tại đến trách chúng ta? Cái giám sự tình thật nhiều, còn không bằng theo ta phía trước phương pháp. Thu Lương tựa hồ không hài lòng lắm ngữ khí của hắn. Trước ngươi phương pháp, tên mặt thẹo ngữ khí vẫn như cũ tràn ngập bất mãn. Bí cảnh mở ra chỉ còn lại không tới một tháng. Dựa theo trước kia lệ cũ, bí cảnh 10 cái danh ngạch đều là thành chủ quyết định. Coi như ngươi nghĩ biện pháp kéo lại thành chủ, hắn vẫn như cũ có thể chỉ định danh ngạch. Đến lúc đó chúng ta làm sao đi vào? Thế nhưng là vây khốn một cái tiên tôn một tháng, nào có dễ dàng như vậy a? Thu Lương lắc đầu, hừ, đó là ngươi không kiến thức. Tên mặt thẹo khinh thường mà nhìn xem Thu Lương. Cái này ngũ hành tỏa linh trận, thế nhưng là liên minh hao tốn cái giá cực lớn, từ thiên hòa tiên tôn nơi đó đổi lấy, mượn nhờ thiên địa ngũ hành chi lực, hình thành một cái cực kỳ cường lực khốn trận. Một cái vừa mới đột phá đến tiên tôn cảnh giới thành chủ mà thôi, vây khốn một tháng không là vấn đề. Dùng nội tạng xem như tế phẩm, thay thế cái gì đó ngũ hành chi lực, ngươi thật không có đang gạt ta a? Thu Lương vẫn có chút không thể tin được. Liên quan tới ngũ hành chi lực, hắn hiểu đến cũng không nhiều. Nếu không phải cái này người đến, hắn nhưng không biết mạo hiểm làm loại chuyện này. Âm dương ngũ hành, mặc dù là hạ giới bên trong học thuyết, nhưng là thiên hòa tiên tôn đối với cái này nghiên cứu rất là khắc sâu. Hơn nữa trận pháp chúng ta đã thử qua, ta tự tay bố trí trận pháp, chính là tiên tôn đỉnh phong đều cần tiêu phí nửa tháng thời gian mới có thể phá trận. Tên mặt thẹo trên mặt cực kỳ tự tin. Được a, đây là ngươi muốn trái tim cùng gan. Thu Lương từ mình chữ vật tiên khí bên trong lấy ra hôm nay đắc thủ hai cái nội tạng, để lên bàn, bị đóng băng tạng khí vẫn như cũ lộ ra đỏ tươi nhan sắc, nhìn xem phi thường mới mẻ. Không hổ là không gian pháp tắc chi nhánh, trực tiếp từ thể nội lấy ra nội tạng, trong đó bản nguyên lực lượng thậm chí đều không có sói mòn. Tên mặt thẹo cảm khái một câu, liền lập tức đem mấy thứ thu vào bản thân chữ vật tiên khí bên trong. Còn kém một cái thận, liền đại công cáo thành. Ngươi nói nước thể chất, ta tại thành bên trong dạo qua một vòng, đã xác định mấy cái mục tiêu. Bất quá mấy người kia cũng không hành động đơn độc, còn cần chờ một chút. Hai ngày này bên trong làm đến là được rồi. Liên minh sẽ nhớ kỹ ngươi bỏ ra. Vì liên minh, vì liên minh. X3, nghe bốn người hô to khẩu hiệu, Lâm Nam trong miệng một câu, thiếu chút nữa thì thốt ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.